Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Họa Bì Quỷ. Định Tuệ ngược lại trong lòng ngượng ngập. Điển Hoa đạo trưởng là tu chân nhất mạch mạch chủ, cũng không phải bọn hắn bì ảnh nhất mạch. Chính mình mù liên tưởng cái gì đâu này? Hẳn là Điển Hoa đạo trưởng tinh thông bắt quỷ trừ tà chi thuật. Đối với phương diện này, loại suy mới có thể phát hiện những này điểm đáng ngờ đi. Định Tuệ không muốn bì ảnh nhất mạch tại Điển Hoa đạo trưởng dạng này đạo môn cao nhân trước mặt bị bôi đen, thế là giải thích: chúng ta đối họa bì quỷ truyền thừa đã phong tỏa, hẳn không phải là chúng ta bên này truyền đi. Định Tuệ suy tư nói: hơn 100 năm trước, chúng ta cái này một mạch dùng họa bì quỷ truyền thừa cùng cái khác vài mạch trao đổi qua, nghĩ đến có thể là lúc kia tiết lộ ra ngoài. Định Tuệ tiếp lấy vứt nồi nói: hơn nữa, 130 năm trước, ra sự kiện kia, lúc ấy, đạo môn rất là loạn một trận. Tuy rằng trước đó có chỗ thông chi, các mạch đã sớm chuẩn bị, thế nhưng luôn có sơ hở chỗ. Khả năng, liền là lúc ấy, bị trao đổi qua phía sau nhận được họa bì quỷ truyền thừa vài mạch. Không có coi trọng tình huống dưới, di lộ tại bên ngoài, dù sao không phải mình cái này một mạch truyền thừa bí thuật, tự nhiên để bụng trình độ không đủ. Hơn nữa, đạo môn các đạo quán là nếu có lựa chọn vì thế gia đại tộc lưu lại một vài thứ. Những vật này, khả năng trong lúc vô tình lưu lại, cũng không chừng. Điển Hoa trong lòng bổ sung xong rồi Định Tuệ mịt mờ muốn biểu đạt nội dung. Điển Hoa lúc này đã phát hiện, Bất Lão đạo nhân thật là tốt nhất cõng nồi hiệp khách a. Hình như tất cả mọi người tại hướng Bất Lão đạo nhân trên thân vứt nồi. Trước đó cùng Huyền Mẫu lần đầu trao đổi lúc, Điển Hoa liền phát hiện Huyền Mẫu cái này khuynh hướng, một đốm mà dòm chi, đó có thể thấy được U Sơn nhất mạch đại đa số người đối đãi Bất Lão đạo nhân thái độ phải cùng Huyền Mẫu không sai biệt lắm. Không thì Huyền Mẫu lúc ấy lúc nói chuyện, thần thái sẽ không như thế tự nhiên. Hiện tại Định Tuệ cũng giống như thế. Đương nhiên, bao quát Điển Hoa, cũng là như thế. Bất quá, hắn vứt không phải nồi đen, mà là nồi trắng, là công lao. Điểm ấy là nhất định phải điểm ra đến, xem như phân biệt. Đáng thương, Bất Lão đạo nhân, chết rồi cũng không thể sống yên ổn. Liên tiếp có nồi từ trên trời giáng xuống, trong lòng vì Bất Lão đạo nhân mặc niệm một lát, lực chú ý trở lại ngay sau đó. Điển Hoa đồng thời không có vạch trần Định Tuệ đạo trưởng vứt nồi đại pháp. Chính hắn đại ca không cười nhị ca, nếu là bị ảnh nhất mạch còn sót lại vấn đề, vậy lần này sự tình giao cho ngươi xử lý, bần đạo vì ngươi áp trận. Nghe đến Điển Hoa sau khi quyết định, Định Tuệ cũng không cảm thấy kỳ quái. Tất nhiên họa bì quỷ cùng bọn hắn bì ảnh nhất mạch có dạng này nguồn gốc, chuyện này vẫn thật là cần hắn đến kết thúc. Đúng, sư thúc. Định Tuệ nhìn lướt qua đã lên rồi khách thuyền nữ tử kia, hướng Điển Hoa tạm biệt sau đó ly khai khoang thuyền. Huyền Mẫu ở một bên nghe nửa ngày, thẳng đến Định Tuệ rời đi về sau, Huyền Mẫu mới lên phía trước một mặt cảm thấy hứng thú dò hỏi: sư thúc thổ, chúng ta có phải hay không cũng đuổi theo tiến đến nhìn một chút? Điển Hoa nhìn lướt qua đồng dạng một mặt cảm thấy hứng thú, nhao nhao muốn thử tiểu khấu, cùng ánh mắt bên trong đồng dạng hiếu kỳ, lại hết sức khắc chế Trương Quân liếc mắt, cười lắc đầu nói: không cần ra khỏi cửa, bần đạo hôm trước thu hoạch một kiện có ý tứ pháp khí, có thể đường xa quan sát. Nói xong, Điển Hoa từ trong ngực chữ vật không gian bên trong lấy ra từ tề phủ ích thọ uyển phía dưới mang tới cái kia thanh đồng kính. Thanh đồng kính sớm đã bị tiên kiếm tịnh hóa, bên trong có tiên kiếm linh lực, cùng Điển Hoa hạ đan điền linh lực là cùng thuộc tính. lại thêm trước đó điểm hóa qua màu xanh đồng, đã đem giải thích tích thấu cát, coi như không có nhận chủ. Điển hoa ứng dụng lên cũng không chút nào chướng giáp. Điển hoa vận dụng hạ đan điền kiếm thuộc tính linh lực đến kiếm chỉ bên trên, nhẹ nhàng tại thanh đồng kính phía trên điểm vài cái, thanh đồng kính mặt kính một trận lay động, sau đó một cái màn hình giả lập lăng không dựng thẳng xuất hiện tại thanh đồng kính trên không một thước. Nơi trong màn ảnh hiện hóa ra một cái hai mặt, trên tấm hình nhân vật chính chính là cái kia trên người có họa bì quỷ nữ tử kia. Thông qua quan sát rất dễ dàng đạt được phán đoán, trong màn ảnh biểu hiện chính là nàng sở tại khoang thuyền. Trong khoang thuyền ngoại trừ nữ tử kia, liền là phục thị nàng một đám tôi tớ thị nữ. Hiển nhiên, nữ tử kia cũng bao hết một cái khoang thuyền. Hơn nữa, nhìn hắn khoang thuyền diện tích, vị trí cùng trang trí, so với bọn hắn cái này khoang thuyền muốn tốt nhiều. Sở dĩ dùng thanh đồng kính, một là bởi vì nhiều người phức tạp, bọn hắn dạng này đi theo đi tới quá chói mắt, mặt khác dù sao ngay tại cùng một trên chiếc thuyền này, khoảng cách gần như vậy, vô luận là cứu viện Định Tuệ hay là tịnh hóa quỷ quái, Điển Hoa đều có thể tức thời kịp phản ứng, cho nên cũng không cần thiết đi theo. Hơn nữa, Điển Hoa cũng hữu tâm chiếu cố hắn hai cái không có thức tỉnh âm dương nhãn, cũng sẽ không pháp nhãn đệ tử, ví dụ như thông qua pháp khí có thể có cùng loại mở ra pháp nhãn hiệu quả. Điển Hoa kiếm chỉ tại thanh đồng kính bên trên lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Trong màn ảnh nữ tử xuất hiện ba đạo chọc ảnh. Huyền Mẫu nhìn đến đây sửng sốt một chút, có chút rõ ràng họa bì quỷ nguyên lý cùng bì ảnh nhất mạch bì ảnh nguyên lý thật đúng là cực kỳ tương tự, chỉ là càng thêm cực đoan, hạn chế cũng lớn hơn, quả nhiên là quá hạn, bị vứt bỏ truyền thừa. Từ vừa rồi Định Tuệ cùng Điển Hoa trong lúc nói chuyện với nhau, Huyền Mẫu đã biết rõ họa bì quỷ lai lịch, lại nhìn thấy tràng cảnh này, không tự chủ được biểu lộ cảm xúc nói, trải qua hôm qua cùng nhau đi đường, Tiểu Khấu đã sớm cùng Huyền Mẫu thân quen, gặp Huyền Mẫu cảm thán xong, lập tức nắm lấy Huyền Mẫu tay áo nói, Huyền Mẫu đạo trưởng biết rõ, Tiểu Khấu không biết, nói cho Tiểu Khấu đi. Huyền Mẫu nhìn thấy Điển Hoa mặt mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Huyền Mẫu nghĩ đến mình đã bị Điển Hoa đạo trưởng dạy bảo, thế là chỉ vào màn ảnh, mở miệng giải nói ra, Tiểu Khấu, Tiểu Quân, các ngươi nhìn, cái này ba đạo trọng ảnh, tận cùng bên trong nhất một đạo, là nữ tử này diện mục thật sự. Nói đến đây, Huyền Mẫu dừng lại một chút, Tiểu Khấu dò xét tỉ mỉ một lát, bĩu môi nói, lớn tốt xấu. Huyền Mẫu lắc đầu nói, nữ tử này vốn nên là không có xấu như vậy, khả năng chỉ là trung nhân chi tư, nhưng là cùng họa bì quỷ cộng sinh sau đó. Điển Hoa nhìn xem tận cùng bên trong nhất cái kia trọng ảnh, nữ tử kia hiện tại chân thực bộ dáng, tóc cơ hồ rơi sạch, thân hình gầy gò, trên thân cơ hồ không có thịt, tất cả đều là xương cốt, hình thể đều biến hình. Lưng có chút còng, đứng đều đứng không thẳng, thân thể hình như cực kỳ hư, hình như một mực tại thở phì phò. Cái này hình ảnh để cho Điển Hoa liên tưởng đến chúa tể những chiếc nhẫn bên trong cô lỗ, cùng quỷ quái cộng sinh bí thuật, tại đạo môn cũng thuộc về không được coi trọng phương thức. Thậm chí rất nhiều di chứng tương đối lớn truyền thừa đã bị cấm. Nói đến đây, Huyền Mẫu trịnh trọng cảnh cáo hai người nói, Tiểu Khấu, Tiểu Quân, các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lựa chọn cùng quỷ quái cộng sinh. Quỷ quái là âm sát chi khí tụ hợp thể, đối sinh linh tổn thương nhất là lớn, vô luận là nhục thân hay là linh hồn, sau cùng cuối cùng rồi sẽ là người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Tựa như nữ tử này dạng này,